Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, anh lại may mắn vì mình không làm như vậy, nếu không, làm sao anh có thể nhìn thấy một Tần Chiêu Chiêu xuất sắc đến vậy lần trước. Trong lúc truy bắt tội phạm trên núi, anh suýt nữa đã mất mạng. Khoảnh khắc tỉnh lại sau cơn hôn mê, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh không phải cha mẹ, mà lại là người phụ nữ này. Tần Chiêu Chiêu, nếu anh chết đi, liệu cô có đau lòng không? Nếu anh chết đi, anh sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô nữa. Cuối cùng, Lục Trầm đã nhận ra tình cảm của mình. Không biết từ lúc nào, anh đã yêu cô, một tình cảm sâu sắc, chân thành, không chút do dự. Anh cũng quyết tâm sẽ sống thật tốt cùng cô, không để cô chịu bất cứ thiệt thòi nào. Vừa trò chuyện vừa cười, chẳng mấy chốc họ đã vào đến trong núi. Lục Trầm lái xe về khu gia đình, dừng lại trước cửa nhà Trương Mỹ Phượng. Sau khi giúp cô ấy mang hết đồ vào trong nhà, anh mới quay xe trở về. Đến trước cửa nhà mình, anh cùng Tần Chiêu Chiêu mở cốp xe, lấy đồ mang vào trong. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tần Chiêu Chiêu múc một chậu nước lạnh, cúi xuống rửa mặt. Nước mát lạnh giúp cô xua tan đi mệt mỏi sau một chặng đường dài. Sau đó, cô lấy khăn của mình lau mặt rồi treo lên giá khăn như thường lệ. Lúc này, Lục Trầm cũng mồ hôi nhễ nhại. Anh bước đến chậu nước của cô, cúi xuống rửa mặt. Nhưng điều khiến Tần Chiêu Chiêu sững sờ chính là anh lại cầm lấy chiếc khăn của cô, thản nhiên lau mặt như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường. Trước đây, Lục Trầm chưa bao giờ tùy tiện bước vào phòng cô, càng không bao giờ dùng chung đồ cá nhân với cô. Tần Chiêu Chiêu không có thói quen dùng chung khăn mặt với người khác. Mặc dù cô đã quyết định tạm thời không đề cập đến chuyện ly hôn, thử sống chung một thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận để anh xóa nhòa ranh giới giữa hai người quá nhanh. Cô lập tức lên tiếng ngăn cản. Anh không thể, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã lau xong mặt bằng chiếc khăn của cô rồi. Lục Trầm nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Anh không thể làm gì. Tần Chiêu Chiêu tiến lên, giật lại chiếc khăn từ tay anh, trừng mắt. Sao anh lại dùng khăn của em? Lục Trầm bật cười, ánh mắt đầy ý cười. Từ lúc nhìn cô rửa mặt, anh đã quyết định phải tiến thêm một bước, không thể cứ mãi giữ khoảng cách như trước. Anh cần có hành động thực tế, vậy nên, anh cố tình dùng chung chậu nước, cố tình cầm lấy khăn của cô. Anh biết chắc rằng cô sẽ phản ứng, và quả nhiên, cô lập tức phản đối. Chúng ta là vợ chồng mà, dùng khăn của em một chút thì có sao đâu. Anh cười nhẹ, giọng điệu đầy trêu chọc. Tần Chiêu Chiêu cau mày, lườm anh. Không có gì là bình thường cả. Chúng ta đâu phải vợ chồng thật sự. Lục Trầm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười danh mãnh. Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng lại lo rằng tiến độ quá nhanh sẽ khiến cô phản cảm. Vậy nên, anh chỉ nhẹ nhàng dựa sát vào cô, giọng nói trầm thấp. Anh đã cưới em một cách đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ, chỉ thiếu mỗi bằng lái thôi. Sao lại không phải là vợ chồng thật? Lời nói táo bạo của anh khiến mặt Tần Chiêu Chiêu đỏ bừng như lửa đốt. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng có chút gấp gáp. Lục Trầm, anh nói cái gì vậy? Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, trái tim anh không khỏi rung động. Cô gái này, thật đáng yêu, không chần chừ nữa. Anh lấy hết dũng khí bước lên, vòng tay ôm chặt lấy cô. Khoảnh khắc cơ thể hai người sát lại, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cô đang đập rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ghé sát vào tai cô. Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc. Tối nay, anh sẽ chuyển hết đồ của anh về đây. Tần Chiêu Chiêu giật mình, tim đập loạn nhịp. Cô ngước lên nhìn anh, lắp bắp hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn sống chung với em sao? Lục Trầm không trả lời ngay. Anh siết chặt vòng tay, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói trầm ấm. Chẳng phải em vừa nói yêu cầu đó sao? Tần Chiêu Chiêu chưa từng trải qua tình huống nào vừa ngọt ngào vừa mập mờ như thế này. Trong một khoảnh khắc, đầu óc cô như trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cô không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, cũng không biết nên từ chối hay đồng ý. Nhưng điều khiến cô bối rối nhất chính là cô không hề ghét sự thân mật này. Ngược lại, một cảm giác rung động mãnh liệt đang lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô không khỏi run rẩy trước sự tiếp cận của anh. Tại sao vậy chứ? Có lẽ vì cô đã cô đơn quá lâu rồi sao? Lục Trầm nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, càng cảm thấy mềm lòng. Anh thực sự muốn ôm cô mãi như thế này, muốn thực hiện điều mà anh đã ấp ủ bấy lâu. Bỗng nhiên, Tần Chiêu Chiêu cảm nhận được một thứ gì đó đang chạm vào người mình. Cô lập tức sững sờ. Giây tiếp theo, cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Cô vội vã giãy giụa, muốn đẩy anh ra. Nhưng cánh tay của Lục Trầm quá vững chắc, như một bức tường thành kiên cố, hoàn toàn không hề lay chuyển. Toàn thân cô nóng rực, sự thân mật này đã vượt quá giới hạn. Cô cố sức vùng vẫy, mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp. Anh đang chạm vào em đấy. Cách chương.